Hơn nữa còn là chỉ dẫn chính xác cách hóa giải tâm hỏa. Chính vì thế mặc dù hiện tại cả đám tân sinh toàn thân là cứng ngắc, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt dần chuyển hồng nhưng chưa có hiện tượng quá khích xuất hiện. Chờ đợi khoảng 2 phút thì Huân Nhi là người đầu tiên mở mắt, trên khuôn mặt bất mãn xuất hiện ánh hảo quang mờ nhạt. Hiển nhiên là thu hoạch sau khi chống đỡ tâm hỏa đã góp phần không nhỏ rèn luyện đấu khí của nàng. Mà đối với tốc độ nhanh như vậy làm cho Tơ Viêm phải kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng chính vì đã biết phương pháp hóa giải, tâm hỏa trong lần đầu tiên bị hỏa nhập nên cũng tự nhiên mất đi hiệu quả kiểm tra. Tất nhiên việc kiên trì càng lâu càng đạt đến tiêu chuẩn xuất sắc, nếu không cũng chỉ là vô dụng. Hiện tại lúc này chính là chờ xem người nào lấy tốc độ nhanh nhất mà đem luồng tâm hỏa bên trong phát huy, đem lại hiệu quả cho việc rèn luyện đấu khí. Chính vì vậy tốc độ của Huân Nhi không khỏi khiến cho Tiêu Viêm phải giật mình. Kế tiếp Huân Nhi không ngoài dự kiến là hổ ra, tiếp sau mới là mọi người trong bản môn tỉnh lại. Mặc dù thời gian thức tỉnh không đồng nhất nhưng từ sắc mặt của mọi người, rõ ràng là lũ tâm hỏa thiêu đốt ở bên trong cơ thể đã khiến bọn họ thu được hiệu quả cao hơn so với mong đợi của mình. Xem ra vẫn là tâm viêm này đối với tu luyện thật sự là có trợ giúp vô cùng lớn. Mọi người ơi, phần này mình xin dừng lại đây mọi người nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào phần sau, chắc là khoảng tiếng nữa, tầm đấy. Chào mọi người. Thì đây, đọc thêm á, kiếm cái câu kiếm đi, nhưng mà nhớ là tí nữa còn một phần nữa. Chuyện nào hay thì các bạn test cho mình, không cần phải test nhiều, các bạn chỉ test cho mình khoảng 2-3 chương đầu, vài chương ở giữa và vài chương ở cuối, chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Chứ còn đừng có test mà đọc mấy mấy chương ở đầu xong rồi bảo chuyện hay mà công chưa biết là nó kết thúc hay chưa. Đọc một cái mấy cái chương kết thúc là các bạn sẽ không biết gì kết thúc, chỉ đọc mỗi cái chương kết thúc thôi. Đọc một đoạn cuối ấy, thì các bạn không thể biết được cái kết thúc của câu chuyện đâu. Cái chương đấy thường thường là nó hay nói về những cái sự việc phát sinh sau khi câu chuyện đã kết thúc. Thì những cái đấy nó không ảnh hưởng gì đến cái spoil của chuyện cả. Nên là các bạn có thể test thoải mái, hoặc các bạn đọc một chương ở giữa để các bạn kiểm tra xem là cái bản dịch của nó có ok hay không. Thế còn đọc vài chương đầu để các bạn xem nội dung của chuyện nó có hấp dẫn, nó có bánh cuốn hay không. Đấy là cái phương thức test chuyện nhanh nhất mà các bạn không cần phải đọc để biết nội dung. Đấy. Đấy, nên là các bạn biết chuyện nào hay thì các bạn test theo cách đó, rồi các bạn hãng giới thiệu với mình. Không có đưa cho mình toàn những cái chuyện, nhiều ông đưa những cái chuyện nó còn đang ra dở mẹ. Có những chuyện ra dở tác giả tai nạn chết bố rồi, đéo viết tiếp được nữa, công còn bắt tôi đọc, quỳ luôn, thề. Mẹ tôi thấy cái chuyện nó ra được hơn một năm mà nó ngừng, nó không ra nữa không ạ. Xong là thi thoảng nó lại đá được một chương, đấy là do những cái thằng khác nó viết chứ không phải tác giả nó viết. Đến lúc mình tra thông tin ở trên Google, thằng tác giả nó chết bà rồi, nó có viết nó đâu, khổ. Đọc những cái chuyện đấy nó tức lắm. Nếu ví dụ mà chuyện nó hay, càng hay thì mình càng tức. Tại vì đọc mà nếu biết được kết cục, khổ. Đọc chuyện thì các cái gì các bạn cũng phải nên hướng tới một cái sự tròn vẹn không? Không cần thiết là nó phải quá hoàn hảo nhưng nó cứ tròn vẹn là được. Đọc một cái chuyện mà nó đang ra dở suốt ngày phải ngóng đợi phần tiếp thì nó không liền mạch của câu chuyện. Đọc như vậy nó chán lắm. Mình ít nhất là đối với mọi người không biết như nào, nhưng mà mình không thích đọc kiểu đấy. Bây giờ nhiều cái kênh nó cứ kiểu là chuyện người ta viết online ấy, ví dụ tuần trước nó ra đến chương này, tuần sau nó ra đến chương này ấy, thì cứ ra chương nào là nó up chương đấy à. Xong rồi có bạn, các bạn ấy đọc kiểu đấy. Mình không thích đọc kiểu đấy nha, tại vì mình không xác định được trước. Ví dụ nó đang đọc, ví dụ nó bỏ nghề hay sao, hoặc là nó đi bộ đội chẳng hạn, thế nó không đọc nữa đấy. Hoặc là nó đổi nghề, nó không làm tác giả nữa mà nó chuyển sang làm xe ôm kiểu vậy. Mẹ viết chuyện không kiếm được, nó chuyển làm xe ôm. Mình không biết trước được nội dung, không biết là câu chuyện nó có kết thúc hay không mà mình mạo muội mình đọc ấy. Ví dụ đọc được 2/3 câu chuyện rồi mà tự nhiên nó dừng lại, nó không viết nữa, nó đợi vài năm nữa nó mới viết. Vậy chưng hửng lắm. Thứ hai là đọc chuyện nó không có cái độ liền mạch. Nếu mà không đọc được nhiều thì ít nhất mỗi ngày thì cái chuyện đấy các bạn phải ra một phần. Tại vì không phải là ai người ta cũng nghe nhiều, nghe vài tiếng được, mỗi ngày ta chỉ nghe một tiếng để giải trí thôi. Người ta còn phải làm những công việc khác chứ đâu phải là nghe chuyện được. Nếu mà các bạn làm, đôi khi các bạn có thể đeo tai nghe Bluetooth để các bạn nghe được. Nhưng có những công việc nó đòi hỏi phải tập trung cả tai cả mắt, người ta không nghe được cái lúc đấy làm sao mà ấy được. Ôi mẹ, quên mất mình chưa cắt tóc. Thôi nhá, tạm biệt mọi người. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào khoảng một tiếng nữa.